Long Thành, chương 28, ký túc xá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fermi nhắc nhở, đi tiến hành nghiệm chứng thân phận. Long Thành gật gật đầu, đi đến trước mặt một vách đá, đưa bàn tay ra đặt ở trên vách đá. Tích tích tích, thân phận đã xác nhận, hoan nghênh về nhà, Long Thành. Giọng nữ dễ nghe vang lên ở trong sơn cốc. Vách đá trước mặt Long Thành sáng lên hào quang nhàn nhạt, lập tức biến thành những điểm tinh quang tiêu tán ở không trung. Vách đá biến mất không thấy, một cánh cửa kim loại sáng bóng lóng lánh hiện ra ở trước mặt Long Thành. Vách đá không phải vách đá thật sự, mà là kết hợp lừa gạt thị giác cùng năng lượng màu sắc tự vệ hai tầng lồng năng lượng khoa học kỹ thuật. Nó có thể lừa gạt ánh mắt cùng xúc cảm nhân loại, hơn nữa cung cấp phòng ngự, khuyết điểm là không thể lừa gạt radar. Vì thế, Long Thành còn mua máy bắt chước tín hiệu radar, nó có thể phóng ra tín hiệu đặc thù bắt chước vách đá nên có trên radar. Cái hệ thống, quy tàng, 7, này tiêu phí 22 vạn tín dụng của Long Thành. Quy tàng, 7, cũng không phải là hoàn mỹ không sứt mẻ, ví dụ như máy bắt chước tín hiệu radar chỉ có thể lừa gạt tuyệt đại đa số radar ở trên chợ, nhưng vẫn có số ít radar có thể phân biệt. Bất quá Long Thành đã phi thường hài lòng, cửa kim loại chậm rãi mở ra, đùng đùng rung động. Fermi âm thầm líu lưỡi, chỉ từ thanh âm hắn đã phán đoán cửa này sức nặng tuyệt đối kinh người. Fermi đoán là hoàn toàn chính xác, cửa lớn từ hai khối thép SC, 4 độ dày 44cm hàn lại mà thành, loại bọc thép này là bọc thép chuyên dụng chiến hạm vũ trụ, vô luận đối với vũ khí năng lượng hay là vũ khí động năng, đều có năng lực phòng ngự xuất sắc. Mỗi khối thép SC, 4 giá 6 vạn, mà hàn cần vận dụng người máy hàn đặc thù, thu Long Thành 3 vạn phí dụng, cũng chỉ là cửa này, đã tiêu phí 15 vạn tín dụng. Đi vào cửa lớn, bên trong phi thường rộng mở, toàn bộ bên trong ngọn núi đều đã bị đào rỗng. Khu sinh hoạt, khu chứa đựng, kho đạn, phòng máy tính vân vân đầy đủ mọi thứ, kho quang giáp có thể đỗ 5 quang giáp, tặng kèm một chỗ duy tu quang giáp, nguyên bộ đường dây cần cầu, giàn giáo đầy đủ mọi thứ, thiết bị càng chuyên nghiệp là cần tự mình mua. Phòng ốc chủ thể thực tiện nghi chỉ tốn không đến 3 vạn, tất cả đều là người máy loại nhỏ tự động làm. Máy tính khống chế chủ Long Thành lựa chọn. Kim ô, đời 4, xem như máy tính khống chế chủ loại nhỏ có vẻ chủ lưu ở trên chợ, giá 4 vạn. Lò năng lượng quan hệ trọng đại, quy tàng, hiệu quả xuất sắc, hao năng lượng tự nhiên không thấp. Bộ SC, 4 một khi kích phát tầng năng lượng, hao năng lượng kinh người. Các loại radar, vũ khí, đều là những nơi cực kỳ hao năng lượng. Long Thành cắn răng một cái, chảy máu nhiều hơn, chi 36 vạn, mua lò năng lượng. Donline, là một lò năng lượng phi thường ưu tú, thường dùng cho phi thuyền vận chuyển hàng hóa loại nhỏ, công suất của nó là 20 lần. R6, nếu không vì thể tích quá lớn, không thể dùng cho quang giáp. Donline, giá tuyệt đối sẽ không tiện nghi như thế. Hệ thống hấp thu nước ngầm, hệ thống cung dưỡng có thể giúp cho hắn cho dù đóng cửa, cũng có thể sinh tồn ở bên trong, 2 vạn. 4 bộ radar khác nhau, bố trí ở vị trí khác nhau, tổng cộng tiêu phí 26 vạn. Pháo tốc xạ quỹ đạo điện từ phòng ngự, 1 giây có thể phóng ra 200 đầu đạn hợp kim. Vũ khí động năng không có uy lực lớn như vũ khí năng lượng, nhưng mà đối phó giáp năng lượng phi thường hữu hiệu, hơn nữa Long Thành còn nhìn chúng hiệu ứng đánh lôi thêm vào khi bắn chúng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thành mua 3 cái, 2 cái trong đó an bài ở ngọn núi của mình, 1 cái an bài ở ngọn núi đối diện còn thêm vào ngụy trang. 3 cái pháo tốc xạ tiêu phí 30 vạn, đạn dược tặng kèm. Trang bị tháp tín hiệu mạng lưới thông tin, 1 vạn. Tính xuống, ký túc xá của Long Thành đã tiêu phí tổng cộng 137 vạn, cái này mới chỉ là một cái khung thô ráp, ở trong này sinh hoạt còn cần gia tăng rất nhiều thứ. Trên xe bọn họ đã mua thực vật, vật dụng hàng ngày đủ tiêu hao 3 tháng, tiêu phí ước chừng 1 vạn. 200 vạn tín dụng của hắn chỉ còn lại có 62 vạn, quang giáp còn chưa có mua. Fermi biết Long Thành chi rất nhiều tiền ở ký túc xá, nhưng thật không ngờ chi nhiều như vậy. Nhìn sắt thép lạnh như băng này, cái này nào là ký túc xá, cái này quả thực là một cái thành lũy phòng bị nghiêm ngặt. Fermi cũng thấy qua rất nhiều ký túc xá hào hoa xa xỉ, học sinh trong trường học gia cảnh đều 10 phần giàu có, ai cũng sẽ không bạc đãi đứa nhỏ của mình. Một cái ký túc xá tiêu phí 100 vạn, xa xa không tính là đỉnh cấp, nhưng người ta là kim bích huy hoàng, tranh chữ quý báu gì đó, các loại thiết bị hưởng thụ, bể bơi massage, mặt trời nhân tạo vân vân. Đây là ký túc xá cực đoan nhất mà Fermi từng thấy qua, hơn nữa thật sự là quá lớn một ít, một người ở bên trong là cực kỳ trống trải. Hắn không khỏi hỏi, chi nhiều tiền như vậy xây một cái thành lũy, đáng giá sao? Chi ở quang giáp thì tốt hơn, Long Thành gật đầu, đáng giá, quang giáp có thể cướp, Fermi không cho là đúng, Nói như vậy là không sai, nhưng mà cũng không cần ở chỗ lớn như vậy. Long Thành cảm thấy Fermi có chút ngốc, đạo lý đơn giản như vậy. Nhưng mà nghĩ đến Fermi quan tâm ở ven đường, Long Thành vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Đoạt phải có chỗ để, chỗ không lớn thì sẽ để không được. Đợi một chút, để không được. Fermi vẻ mặt dại ra, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu. Fermi lưu lại một lát liền vội vàng rời đi, hắn cần nghỉ ngơi. Hôm nay biến đổi liên tục, cuộc đời có thể nói thay đổi quá nhanh, đối mặt quái thai như Long Thành này, hắn cảm giác kinh nghiệm nửa đời trước của mình đều là thùng rỗng kêu to. Đôi khi hắn hoài nghi, là mình tụt hậu, hay Long Thành thật sự chính là quái thai. Hắn rất khó hình dung tâm tình của mình khi rời khỏi ký túc xá của Long Thành, là như chút được gánh nặng, hay là tiền đồ u ám. Thật mệt đầu mà, đại khái đây là cuộc đời đi, Fermi an ủi bản thân như thế. Sau khi Fermi rời khỏi, Long Thành tuần tra căn cứ của hắn, trên mặt nở rộ nụ cười hiếm thấy. Một cái căn cứ an toàn, tin cậy, tầm quan trọng không thể thay thế. Hằng ngày nghỉ ngơi, trị liệu sau khi bị thương, quang giáp tiếp tế, tiếp viện, duy tu, phòng tuyến cuối cùng, vô luận hạng mục nào, đều là thời điểm mình suy yếu nhất, nguy hiểm nhất. Long Thành thà rằng mang hơn phân nửa tín dụng dùng ở kiến thiết căn cứ, đây là kinh nghiệm tích lũy ở huấn luyện doanh trước đây. Fermi tuy có tham gia qua chiến tranh, nhưng mà tiếp tế, tiếp viện, duy tu vân vân, có bộ phận chuyên môn phụ trách, bọn họ không cần quan tâm, bọn họ chỉ cần chuyên chú ở tiền tuyến chiến đấu là được. Long Thành mang mỗi một góc của căn cứ đều kiểm tra một lần, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chất lượng công trình quá tốt. Tiền tiêu có giá trị. Nằm ở trên giường, Long Thành lấy ra một quả táo, rắc rắc cắn ăn, vẻ mặt thỏa mãn. Gia cụ đều là tặng phẩm tặng kèm, đầy đủ mọi thứ, Long Thành thực hài lòng. Cách chương.